Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, Địa quật Chi Vương. Chương 1370, Địa quật Chi Vương. Trương Võ trở về, Phương Bình che đậy địa quật, không người dám cản, đây là một cái dấu hiệu, một cái cự đại chuyển hướng, nhân loại đại địch, địa quật, thất bại. Bại bởi nhân tộc, trước lúc này, dù là Trấn Thiên Vương cường đại, dù là Phương Bình cường đại, dù là Võ Vương cường đại, địa quật đều không có bại. Địa quật tụ tập thần giáo, yêu đình, lôi kéo được phong, đây đều là muốn tiếp tục cùng nhân tộc đối kháng ý tứ. Có thể hôm nay, nhiều vị phá tám trơ mắt nhìn Phương Bình tại địa quật hoành hành. Lại là không một người dám về. Chiến bại, không chiến mà bại, mà Phương Bình cũng không đến đây dừng tay. Hắn đến nay còn quên không được. Lúc trước Trương Đào từng nói qua, luôn có thanh toán ngày, cuối cùng cũng có thanh toán thời điểm. Hôm nay, hắn Phương Bình tất nhiên cầm lên đồ đao, vậy liền sẽ không như vậy bỏ qua. Nhận được Trương Võ đồng thời, Phương Bình thanh âm chấn động tứ phương, nhân tộc các quân đoàn, nhập địa quật, diệt ngoại vực, có cừu báo cừu, có oán báo oán, huyết cừu, các ngươi đến báo, ngoặc kép, ta nhân tộc ngàn vạn vong hồn, làm để địa quật gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, Phương Bình không có bỏ qua. Thanh toán địa quật, 108 ngoại vực, chết trận quá nhiều nhân tộc binh sĩ, để hắn cứ tính như vậy, không có khả năng, quá nhiều người chiến tử tại địa quật, ngắn ngủi thời gian 3 năm, chết nhiều ít người quen, lão hiệu trưởng, Hoàng Cảnh, Phạm Lão, Quách Thịnh Tiểu Mập Mạp, Kim Lỗi, Tạ Tử Vi, Trần Gia Lão Tổ. Một vài bức xuất hiện ở Phương Bình trong đầu hiện ra. Từng chương khuôn mặt quen thuộc, tại trước mắt hắn hiện ra. Thiên Nam chi chiến, Nam Giang chiến, Thiên Môn chi chiến, Ma Đô chiến, Vương chiến chi địa một trận chiến, Giả Mộ trời một trận chiến. Trận này trận cỡ lớn chiến dịch, chết nhiều ít người. 3 năm qua, chinh chiến không ngừng, giết chóc vô số. Vừa vặn bên cạnh người quen, giống như ít, những cái kia lão bối tông sư, cũng thiếu, chiến tử tại dị vực tha hương. Phương Bình sao lại cứ tính như vậy? Sau ngày hôm nay, nhân tộc sợ rằng sẽ lấy tu luyện làm chủ, chờ đợi giới bích vỡ vụn, chờ đợi đại chiến đến, cùng địa quật chinh chiến sẽ biến ít. Phương Bình sao lại từ bỏ báo thù tâm tư? Từng cái thông đạo, từng cái ngoại vực, giờ phút này, đại lượng võ giả tràn vào. Từng đội quân võ giả xuất phát, tiến vào địa quật, mà võ quân, trấn quốc quân, tinh lạc quân, võ an quân, đại lượng quân võ giả sát nhập vào địa quật. Giờ phút này, vô số nhân khí máu bốc lên, nhiệt huyết sôi trào, báo thù rửa hận thời điểm đến, thanh toán thời điểm đến, nam vực. Tân tấn quân đoàn trưởng Trần Gia Thanh, giờ phút này rơi lệ như chú. Lúc báo thù đến, Trần Gia già trẻ, trừ hắn ra toàn bộ chiến tử tại dị vực tha hương. Hôm nay, thanh toán thời gian đến. Đông Lâm quân, theo ta giết, ngoặc kép, một tiếng đánh vỡ yết hầu xé tiếng la truyền ra. Trần Gia Thanh cầm trong tay chữ viết nét, trên sự dẫn dắt vạn võ giả. Như là man nghiêu, trên không nổi lơ lửng huyết đoàn, cấp tốc hướng nam vực còn thừa lại một chút vương thành đánh tới. Giờ phút này, địa quật các cường giả còn bị Phương Bình trấn nhiếp bên trong. Nhưng mà, đứng trước nguy cơ sinh tử, những người này cũng không lo được Phương Bình. Địa quật bên này, rất nhanh có cường giả đứng ra, thê lương gào thét, giết, ngoặc kép, giết. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấn thiên tiếng chém giết truyền ra. Huyết dịch, huyết nhục, gãy chi, song phương cấp tốc va chạm, đại quân chém giết, địa quật bên này hỗn loạn không chịu nổi, căn bản khó mà tổ chức, hoàn toàn không cách nào chống lại nhân tộc. Nhân tộc thực lực đại trướng, mà lại hiện tại nhân vương áp trận, chấn nhiếp tứ phương, địa quật nhiều vị vương giả, giờ phút này lại là tại hải vực dừng lại, không dám trở về, như thế nào cùng nhân tộc chém giết. Đại chiến, cứ như vậy bạo phát, mấy trăm vạn võ giả, xông pha chiến đấu, từ bốn phương tám hướng sát nhập vào địa quật, nợ máu trả bằng máu, cùng ngoại vực chinh chiến trăm năm, nhân tộc chiến tử quân dân ngàn vạn. Hôm nay, chính là thanh toán ngoại vực thời điểm, từng vị cường giả, đều tại tắm máu chém giết. Phương Bình thấy được ma võ cường giả, thấy được võ đại cường giả, thấy được những cái kia uy tín lâu năm tông sư. Giờ phút này, không có cái gì lấy mạnh hiếp yếu xấu hổ cảm giác. Chỉ có giết sạch địch nhân, báo thù rửa hận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rất nhiều tuyệt đỉnh tại tham chiến, thậm chí có đế cấp tại tham chiến. Nghiền ép, nhưng mà, ai dám ngăn cản, ai có thể cản. Phương Bình thậm chí hướng hải vực giơ lên ngón tay giữa. Các ngươi có gan liền đến cản. Cứu mạng, ngoặc kép, vương, vương đâu, ngoặc kép, thiên đình từ bỏ chúng ta. Ngoặc kép, Lê Chử, ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép, Hồng Vũ, chúng ta dưới đất chờ các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng giống, thậm chí hướng hải vực truyền đi. Giờ khắc này, trong hải vực, Lê Chử sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút đục ngầu. Hắn là địa quật chi vương. Đúng vậy, hắn là duy nhất vương. Hồng Vũ những người này, không tính là, hắn là sinh trưởng ở địa phương địa quật cường giả. Hắn là thiên thực vương đình vương chủ. Hắn là địa quật chi vương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc tại đồ sát địa quật võ giả. Đúng vậy, đồ sát, Phương Bình tọa trấn, cường giả không dám ra tay. Nhân tộc cường giả vô số, như thế nào địch nổi? Vô số võ giả bị đánh giết, ngoại vực bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Giờ phút này, có người phá không mà đến. Thiên mệnh vương đình vương chủ, Cơ Hồng, giờ khắc này, tắm máu mà đến. Thê Lương nói, Lê Vương, thần lục muốn tiêu diệt. Lê Vương thật không muốn cứu. Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt phức tạp. Cứu, như thế nào cứu? Cơ Hồng thấy mọi người không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cha ta mệnh vương, vì thần lục chiến chết mới nghỉ. Ngoặc kép, ta cha đẻ, Kỳ Huyễn Vũ, vì thần lục chiến đến cuối cùng. Ngoặc kép, nhà họ Cơ chúng ta, sinh ở thần lục, chết tại thần lục. Ngoặc kép, Lê Chử, ngươi không bằng cha ta. Ngoặc kép, Cơ Hồng gào thét một tiếng. Ngươi không bằng cha ta. Mặc kệ là mệnh vương hay là Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cũng không bằng. Cơ Hồng quay đầu bay trở về, âm thanh chấn tứ phương. Thiên mệnh quân, theo bản vương giết địch. Ngoặc kép, ầm ầm, từng nhánh đại quân từ cấm khu đi ra. Nhân tộc chỉ là tại đồ sát ngoại vực, cũng không tiến vào cấm khu. Nhưng mà, Cơ Hồng biết, sớm tối mà thôi. Ngoại vực cũng là thần lục, hôm nay không chiến, thần lục triệt để vong. Mệnh vương cả đời này đều đang nghĩ lấy nhất thống địa quật, dẫn đầu địa quật giết vào phục sinh chi địa, trở thành tam giới chi chủ. Đáng tiếc, mệnh vương thực lực quá yếu, kiến thức quá ít, biết đến quá ít. Vương chiến chi địa một trận chiến, bị Phương Bình liên thủ với Trương Đào chém giết. Có thể mệnh vương cả đời này đều tại chinh chiến. Thiên mệnh vương đình cũng chính là tại mệnh vương trong tay, trở thành địa quật thế lực tối cường. Đến nỗi Lê Chử, hắn tính là gì? Ẩn giấu thực lực đến cuối cùng, còn không phải sâu kiến. Cơ Hồng trên thân áo giáp xuất hiện, cầm trong tay trường thương, rất nhanh bay trở về Ngự Hải Sơn. Sau lưng, mấy chục vạn đại quân tề tụ, Cơ Hồng gào thét, theo bản vương giết địch. Lê Chử không xứng là thần lục vương, ta thiên mệnh vương đình, hôm nay mưu phản thiên đình, giết, ngoặc kép, ầm ầm, đại quân xuất phát, tiền phương, Ma Võ quân đoàn cấp tốc đánh tới. Hai quân đối chọi, trong chớp mắt, tuyệt đỉnh cường giả giết ra, rất nhiều, địa quật một phương, cũng có cường giả, thiên mệnh trong quân đoàn, Cơ Giao cũng tại. Giờ phút này, cũng là người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, trùng sát mà ra, Cơ Gia, không phải Lê Chử, tam giới chí cường giả một trong, hắn vì trở thành hoàng, hắn vì siêu thoát, mà Cơ Gia, là vì thống nhất địa quật, bọn hắn chính là địa quật chi vương, Lê Chử, hắn không phải, song phương tiếp xúc, trong chớp mắt. Đại lượng thi thể rơi xuống. Cơ Giao, Cơ Hồng giờ phút này đều đã đạt tới đế cấp, mà nhân tộc bên này tuyệt đỉnh cảnh cường giả rất nhiều, đế cấp cũng có mấy vị. Giờ phút này tiếng chém giết lay trời, địa phương khác là đồ sát, nơi đây lại là bạo phát đại chiến thảm liệt. Ngự Hải Sơn, Phương Bình đã tìm đến. Giờ phút này từng vị nhân tộc cường giả nhìn về phía bên kia. Trương Đào thở dài, Cơ Gia cũng là còn có mấy phần nhiệt huyết. Ngoặc kép, dù là địch, cũng không thể không nói, Cơ Gia vẫn là có mấy phần đảm phách cùng nhiệt huyết. Lê Chử những người này không dám trở về, thiên đình quân co đầu rút cổ không ra. Kết quả, Cơ Hồng phản thiên đình, xuất lĩnh thiên mệnh quân giết ra. Thiên mệnh quân nguyện ý đi theo Cơ Gia, cũng đã chứng minh Cơ Gia người có mấy phần năng lực. Tại cái này trước mắt, thế mà còn có mấy chục vạn đại quân nguyện vì Cơ Gia thúc đẩy. Những phe khác, quân võ giả đã sớm loạn, thiên mệnh quân lại là còn giữ vững xây dựng chế độ. Giờ phút này, đối đầu nhân tộc tinh nhuệ nhất Ma Võ quân đoàn, mặc dù tử thương thảm trọng, có thể thế mà còn có mấy phần lực phản kích, cũng tạo thành một chút thương vong. Phương Bình nhìn một hồi, cũng không nhúng tay, mà là quát khẽ nói, tốc chiến tốc thắng, vây kín thiên mệnh quân. Tất nhiên Cơ Vương chủ muốn đi huy hoàng, ta Phương Bình giúp người hoàn thành ước vọng, thành toàn ngươi, giết, ngoặc kép, bốn phương tám hướng. Các đại quân đoàn cấp tốc chém giết tan tác địa quật võ giả. Rất nhanh, các đại quân đoàn có cường giả xuất quân hướng bên này đánh tới. Vây giết thiên mệnh quân. Trên chiến trường, chỉ có thiên mệnh quân còn đáng giá một trận chiến, còn đáng giá giết một lần. Cho dù là địch nhân, bọn hắn cũng bội phục loại này một mình phấn chiến đến một khắc cuối cùng cường giả. Từ phía trên minh, giết tới trời tối, Ma Đô khu vực, mấy chục vạn thiên mệnh quân, giờ khắc này, tử thương vô số, còn lại không đến vạn người, bị vây kín tại ngày xưa thiên môn thành khu vực. Cơ Hồng áo giáp sớm đã vỡ vụn, trường thương bẻ gãy, vị này bị người coi là phế vật vương chủ Cơ Hồng. Hôm nay lại là bạo phát ra khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Lê Chử, Cơ Hồng, hai người này thường xuyên bị người so sánh, tùy tiện là ai đều sẽ nói một tiếng Cơ Hồng không bằng Lê Chử. Cơ Hồng chỉ là dựa vào mệnh vương mà thôi, dù là chính Cơ Hồng cũng cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy mình không bằng Lê Chử, không bằng mệnh vương, thậm chí không bằng Hoè Vương những người này. Có thể hôm nay không ai lại nói như vậy. Cơ Hồng nhìn quanh tứ phương, chỉ còn lại có một đống tàn binh bại tướng. Bên cạnh, nữ nhi tóc tai bù xù, trên mặt một đạo vết kiếm quán xuyên bộ mặt, một con mắt cũng tại đại chiến bên trong bị đâm mù. Cơ Hồng tay run run, nghĩ khẽ vuốt một chút nữ nhi khuôn mặt, lại là chán nản buông xuống. nhìn về phía bốn phương tám hướng vây kín mà đến nhân tộc cường giả. Cơ Hồng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, biết rõ thất bại, hắn vẫn là xuất lĩnh Thiên Mệnh Quân giết ra tới. Tống táng Thiên Mệnh Quân, cũng tống táng Cơ gia. Giao Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn về phía không nói tiếng nào nữ nhi. Cơ Hồng thanh âm khàn khàn, trách phụ vương sao? Ngoặc kép, Cơ gia không tham chiến, nhân tộc chưa chắc sẽ ra tay với bọn họ. Bởi vì Thiên Mệnh Vương Đình cùng nhân tộc chém giết không nhiều. Chủ yếu là Thiên Thực Vương Đình, có thể hắn vẫn là xuất thủ, lại không ra tay, thần lục liền sụp đổ, tinh khí thần cái gì cũng bị mất, võ giả không dám tu võ, quân võ giả không còn dám chiến. Đây không phải thần lục uy hiếp bát phương thần lục, hắn cha đẻ Kỳ Huyễn Vũ, một tay chế tạo cường quân Thiên Mệnh Quân, cũng sẽ trở thành phế quân, cho nên hắn giết ra đến rồi. Nhưng bây giờ nhìn xem nữ nhi bị thương rất nặng, vẫn như cũ hộ vệ tại bên cạnh mình, Cơ Hồng bỗng nhiên nghĩ khóc giống một trận. Ta đích xác không bằng phụ vương, không bằng vũ sư, bọn hắn khi còn sống tối thiểu sẽ không liên lụy hậu đại. Phụ vương, chấm ngoặc kép, bị vết kiếm quán xuyên bộ mặt, giờ phút này trò chơi giữ tợn sắc mặt Cơ Dao lại là phá lệ bình tĩnh, lộ ra không tính nụ cười xinh đẹp, cười nói: phụ vương, Giao Nhi không trách, cũng dứt khoát, ta muốn làm thần lục nữ đế, duy nhất nữ đế. Ngày xưa ta cũng đã nói, ta nghĩ có một ngày trên sa trường chiến đến cuối cùng còn có người làm bạn ở bên người. Ngày đó võ vương nhập vực, chiến đến cuối cùng bên người còn có người không rời không bỏ. Nữ nhi thật hâm mộ. Ngoặc kép, ta chướng mắt lê chử bọn hắn, tung mạnh lại như thế nào? Sinh tử chi chiến, hẳn phải chết chiến, có thể có mấy người nguyện đi theo? Ngoặc kép, mà nhà họ Cơ chúng ta có. Ngoặc kép, Cơ Dao có thể số lượng lớn thịnh, uy áp bộc phát, một tiếng quát nhẹ tại phụ cận truyền vang. Thiên Mệnh Quân, nguyện theo ta cha con, chiến tử mới nghỉ sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, một đám tàn binh bạo hống lên tiếng. Cơ gia đối đãi bọn hắn không tệ. Thiên Mệnh Vương Đình cũng là tứ đại vương đình bên trong nhất hòa bình một đại vương đình, an toàn nhất vương đình. Cơ Hồng năng lực mặc dù không mạnh, có thể Kỳ Huyễn Vũ trị binh có đạo, Cơ Hồng cũng cực kỳ tín nhiệm Kỳ Huyễn Vũ, không từng có qua bất luận cái gì khát khe. Khe khát, Cơ Dao lúc tuổi còn trẻ ương ngạnh, về sau gặp khó phía dưới, tiến vào trong quân lịch luyện, đi theo đám bọn hắn tại yêu tộc trên chiến trường chém giết không ngừng. Cũng là nữ trung hào kiệt. Hôm nay, như là đã ra cấm khu, mọi người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tốt, ngoặc kép, Cơ Dao cao giọng cười to. Giờ khắc này, ai nói nữ tử không bằng nam? Phụ vương, nữ nhi tùy ngươi giết địch, Cơ gia không hèn nhát. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Cơ Hồng cũng là cười to. Đoạn thương nổ bắn ra mà ra, quát, giết. Ngoặc kép, đối diện Ngô Khuê Sơn sắc mặt lạnh lùng, cũng là không lưu tình chút nào, quát lạnh nói, giết, giết sạch tất cả mọi người. Ngoặc kép, song phương cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm, từng vị võ giả chiến tử, chân cụt tay đứt, bốn phía bay múa, không đến vạn người Thiên Mệnh Quân, người càng ngày càng ít. 3.000 người, 2.000 người, 1.000 người, mấy chục vạn đại quân, giết tới không đến ngàn người, còn không có sụp đổ, rung động tam giới. Một màn này, ngày xưa chỉ có nhân tộc mới có thể phát sinh. Hôm nay, Cơ gia cha con lại là xuất lĩnh Thiên Mệnh Quân, chiến gia phong thái, địa quật, lê chử những người này, mất mặt xấu hổ, hai vị đế cấp võ giả, lại là giết ra phong thái. Ngự Hải Sơn bên trên, Giờ khắc này ngay cả Trấn Thiên Vương đều có chút than thở nói. Cơ gia cũng là có chút ngoài người ta dự liệu. Cái này Cơ Hồng, trước kia chỉ là cái phế vật, ai cũng không có coi ra gì. Không ngờ rằng, thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Còn có kia Cơ Giao, lúc trước cùng ngươi nhiều lần tranh phong, Hoàn Khố Ương Ngạnh, chưa từng nghĩ, hôm nay cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ngoặc kép, đây là khen người lời nói, Trấn Thiên Vương vẫn là khen, dù là đối phương là địch nhân, dù là Cơ gia cha con, đối nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ, có thể lên chiến trường, chính là như thế. Cơ gia cha con, hôm nay hoàn toàn chính xác đáng giá bọn hắn rung động. Lớn như vậy địa quật, mấy chục tỷ sinh linh, Thiên Vương một nắm lớn, cuối cùng lại là hai vị đế cấp, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, cùng nhân tộc chinh chiến đến cuối cùng. Lê trừ những người này, có tính toán cũng tốt, sợ hãi cũng được, giờ phút này, Trấn Thiên Vương chỉ muốn nói một tiếng. Không một là nam nhi, dù là chiến tử lại như thế nào, nhân tộc bên này, làm được, địa quật bên này, lại là trơ mắt nhìn những này tinh nhuệ chiến tử. Thờ ơ, Lê Chử người này, có lẽ là gian hùng, có thể hôm nay theo Trấn Thiên Vương, kiêu hùng tuyệt đối không tính là, nếu thật là kiêu hùng, hôm nay coi như đứng ra, chiến hắn một trận, mà không phải tại hải vực. Ngồi nhìn địa quật bị đổ, Phương Bình không nói gì, nhìn về phía bên kia, giờ phút này, Cơ gia cha con đã trọng thương, bên người Thiên Mệnh quân, còn lại không đến 100 người, còn tại dục huyết phấn chiến. Phương Bình bỗng nhiên đạp không mà ra, Lý lão đầu có chút nhíu mày, truyền âm Trương Đào nói, hắn muốn cứu hạ Cơ Giao, ngoặc kép. Trương Đào khẽ lắc đầu, hắn không rõ ràng, bất quá vẫn là nói, thật muốn cứu kỳ thật cũng không phải không được. Sau ngày hôm nay, địa quật bên này, chỉ sợ đối Lê Chử bọn hắn triệt để thất vọng, ngày sau thật muốn thu phục địa quật, người Cơ gia, cũng là trấn áp địa quật nhân tuyển tốt. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghĩ nghĩ, có lẽ đi, bất quá. Hắn có chút không quá vui lòng. Đương nhiên, Phương Bình làm thế nào? Hắn làm sao nghe? Thật muốn cứu Cơ gia cha con. Cũng không phải không được. Oanh, một tiếng tự bảo truyền ra. Thiên Mệnh quân người cuối cùng tự bảo. Giờ khắc này, giữa sân, Cơ Hồng xương cốt đứt từng khúc. Huyết nhục tận tiêu, đại đạo đã thiêu đốt đến cuối cùng. Chỉ sợ khó sống. Mà Cơ Giao cũng là bị thương rất nặng, đại đạo vỡ vụn, toàn thân tắm máu, đỡ lấy Cơ Hồng, không có để Cơ Hồng ngã xuống. Bốn phía, Ngô Khuê Sơn những người này, nhìn về phía bị vây Cơ gia cha con, cũng là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Tuy là địch nhân, mặc dù cái này cha con đối ma võ tạo thành không ít tử thương, có thể Ngô Khuê Sơn vẫn phải nói một tiếng. Cơ gia cha con, đều là địa quật anh hùng, hào kiệt, có lẽ, bọn hắn quyền lực muốn rất nặng, vẫn nghĩ thống nhất địa quật, có thể Cơ gia thật muốn thống nhất, có lẽ địa quật gặp qua càng tốt hơn. Tối thiểu, vong quốc diệt chủng thời điểm, vương giả nguyện ý đứng ra, cùng nước chịu chết, Cơ Vương chủ, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn xem Cơ Hồng. Nói khẽ, ngươi cần gì phải ra đầu này? Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương Đình, cũng không phải là nhân tộc chủ yếu trả thù mục tiêu. Chủ yếu vẫn là Thiên Thực Vương Đình. Cơ Hồng thật muốn trốn đến cuối cùng. Thật đúng là chưa chắc sẽ chết. Có thể hôm nay, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm gì? Ngoặc kép, Cơ Hồng ho ra máu. Đoạn thương chống đỡ thân thể. Cười nói, bản vương là thần lục vương, cha ta mệnh vương là, ta cũng vậy, Cơ gia là địa quật chi chủ, há có thể không chiến. Ngoặc kép, hôm nay, khụ khụ, không chiến, thần lục nhân tâm tẫn tán, cũng không có sau đó. Chấm ngoặc kép, hôm nay chiến, có chết, cũng có người nhớ kỹ nhà họ Cơ chúng ta. Ngoặc kép, giống như ngươi nhân tộc, cũng có bị áp chế thời điểm. Người người hăng hái, người người chịu chết. Thế là, có hôm nay, chấm ngoặc kép, ngươi nhân tộc tiên liệt, có thể chịu chết. Ta thần lục người, cũng có thể. Ngoặc kép, Cơ Hồng thở dốc, không tiếp tục nhìn Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Cơ Dao, trong mắt lộ ra một vòng không bỏ. Ngô Khuê Sơn không nói thêm gì nữa, mang theo mấy vị cường giả, chậm rãi khép lại. Hai người này, lúc sắp chết, còn có thể tự bảo. Bọn hắn một mực bất động, bất tử, chính là vì chờ bọn hắn vây kín, tự bảo tự thân. Trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Có thể cái này chú định không có khả năng. Ma võ bên này chỉ là tuyệt đỉnh, liền có vài chục người. Đế cấp mấy người, bọn hắn há có thể địch nổi. Vào thời khắc này, hư không ba động, Phương Bình đạp không mà tới. Nhìn thấy Phương Bình tới, Ngô Khuê Sơn hơi sững sờ. Phương Bình sao lại tới đây? Nhìn lại Cơ Dao, Ngô Khuê Sơn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vì nữ nhân này? Trong đám người, toàn thân huyết hồng Trần Vân Hy cũng không khỏi nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình không cùng bọn hắn chào hỏi, mà là nhìn về phía Cơ Dao, nói khẽ, lại gặp mặt. Ngoặc kép, Cơ Dao mù một con mắt, một cái khác mắt tràn đầy huyết hồng sắc. Giờ phút này, nhìn về phía Phương Bình, có chút hoảng hốt, lần đầu gặp gỡ là tại Vương Chiến Chi Địa. Phương Bình mang theo Vương Kim Dương những người này, tại Vương Chiến Chi Địa, nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà một lần kia, nàng quen biết Phương Bình, nàng đến nay đều quên không được. Cái này nam nhân, một khắc này có bao nhiêu hung ác, dùng nàng bức hiếp Phong Diệt Sinh mấy người, chém cánh tay nàng, chiếm nàng nhẫn chữ vật. Về sau, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, vẫn là tại Vương Chiến Chi Địa, hắn giả mạo Phong Diệt Sinh, Cơ Dao chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cuối cùng lại là liên thủ chém giết cái khác vương tử. Nàng, Phương Bình, Hoa Vũ ba người hợp tác, đều muốn trở thành các tộc vương. Bây giờ, Phương Bình thành nhân vương, Hoa Vũ sớm đã từ bỏ, nàng không muốn từ bỏ, nhưng cũng biết, đã không có khả năng. Ánh mắt có chút hoảng hốt, Cơ Dao rất nhanh thanh tỉnh, cười lạnh nói, ngươi muốn nhìn bản cung trò cười. Ngoặc kép, ngày xưa nàng, cao cao tại thượng, có tam giới đệ nhất cường giả Mệnh Vương làm tổ phụ, có Thiên Mệnh Vương Đình làm hậu thuẫn, đối Phương Bình, nàng là nhìn xuống. Hôm nay, lại là chật vật không chịu nổi, như là ăn mày, Phương Bình lại là sớm đã cao cao tại thượng, địch nổi hoàng giả, ngươi muốn nhìn ta chê cười sao? Phương Bình nói khẽ, không cần, tam giới cường giả, cái nào trong mắt ta không phải trò cười, cũng là ngươi, cũng coi như ta bạn cũ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nàng, bên người nàng. Cơ Hồng sắc mặt biến đổi một trận, ho ra máu nói, nhân vương, bản vương hẳn phải chết, cũng nguyện chịu chết, bất quá, nhân tộc nếu là lưu lại Giao Nhi, nhân tộc đại thắng ngày, Giao Nhi có thể thu phục bộ hạ cũ, nhân vương có thể lập Giao Nhi vì thần lục vương, thật là nhân tộc khôi lỗi, có thể để thần lục càng nhanh dung nhập nhân tộc, chấm ngoặc kép. Hắn muốn cứu hạ nữ nhi, thật đến cuối cùng một khắc, hắn không nỡ, chính mình chết không có gì, có thể nữ nhi còn trẻ, hắn không muốn nữ nhi cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Cơ Dao lại là quát khẽ nói, phụ vương, ta không muốn, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy nàng lời nói, bình tĩnh nói, ta không cần những này. Kia là võ vương sự tình, không phải chuyện của ta. Các ngươi, giết ma võ người, kia chính là ta cừu địch. Ta tới, là đưa lão bằng hữu đoạn đường. Cơ giao, người ta quen biết một trận, là duyên phận, rất sớm trước đó, ta liền muốn giết ngươi. Cuối cùng đều không thành công, hoặc là từ bỏ, hôm nay ngươi muốn đi, ta suy nghĩ một chút, có lẽ, ngươi hay là nên chết trong tay ta. Ta giết ngươi, không tính làm nhục ngươi. Cơ giao bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, ngươi, muốn giết ta, không sợ nhục ngươi nhân vương chi danh. Ngoặc kép, nàng đã làm trọng thương, một vị trọng thương đế cấp, bị vây quanh tình huống dưới, đã không có bất luận cái gì lực phản kích. Nhân vương muốn đích thân giết nàng, hắn không sợ bị người chê cười, chỉ trích sao? Phương Bình chân thành nói, ta là ma vương, mà không phải nhân vương. Ngươi xem như bằng hữu của ta không nhiều, chết một cái thiếu một cái. Tất nhiên tới mức độ này, ta cảm thấy vẫn là phải ta đưa ngươi rời đi, chết ở những người khác trong tay. Ngươi nguyện ý không? Ngoặc kép, cơ giao lần nữa nở nụ cười, trên gương mặt giữ tợn lộ ra tiếu dung, lại là lộ ra phá lệ kiều mị. Ngươi nói rất đúng, ta tình nguyện chết trên tay ngươi. Chấm ngoặc kép, cơ giao cười, cười có chút không biết vì sao, bỗng nhiên buông ra cơ hồng tay, hướng phía trước đi một bước, lại đi một bước, chậm rãi tới gần Phương Bình. Phương Bình bất động, mặc cho nàng đi đến trước mặt. Cơ giao nhìn xem hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt càng thêm hoảng hốt, khẽ cười nói, ngươi, làm sao không phải thần lục người đâu. Ngoặc kép, tràn đầy tiếc nuối, không nói ra được tiếc nuối. Ngươi làm sao không phải thần lục người đâu. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thần lục nhi nữ, cũng yêu anh hùng, có thể giúp ta khôi phục dung mạo sao. Ngoặc kép, cơ giao chờ đợi mà nhìn xem hắn. Phương Bình khẽ gật đầu, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, vết thương cấp tốc đánh tan. Cơ giao đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, bỗng nhiên có chút cao hứng, có chút nhảy cẫng, không còn âm u đầy tử khí. Phương Bình, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, nhìn xem Phương Bình, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, nói khẽ, ngươi cũng đã biết, ngươi thành danh thời điểm, vương tổ cùng phụ vương nói, có lẽ có thể để ngươi ở rể vương đình, ta nghe được, cùng vương tổ giận dỗi, cùng phụ vương giận dỗi, nói cho bọn hắn, cho dù chết, ta cũng không nguyện ý, thế nhưng là, ta vụng trộm mừng thầm một hồi lâu đâu, đáng tiếc, ngươi vì cái gì không phải thần lục người đâu, chấm ngoặc kép, cơ giao ánh mắt, dần dần ảm đạm, bắt lấy Phương Bình tay, dần dần, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Phương Bình không nói gì, nhìn xem cơ giao, nhìn xem chết đi cơ giao, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Các ngươi, vì sao không phải người địa cầu đâu? Chinh chiến hơn trăm năm, chết quá nhiều người, cừu hận, hóa giải không ra, cách đó không xa. Cơ hồng trong mắt huyết lệ nhỏ xuống, hắn cảm ứng được, nữ nhi, đi trước một bước, nhân vương, cầu ngươi, vì giao nhi lưu lại toàn thây, chấm ngoặc kép, cơ hồng cười thảm một tiếng, sau một khắc, quay đầu nhìn về phía cấm khu, hắn không thấy được, cao lớn Ngự Hải Sơn chặn hắn ánh mắt, ta cơ hồng, thiên mệnh vương, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, hài cốt không còn, cơ hồng ngự bảo, bang bang, chấm ngoặc kép, một tiếng rên rỉ, vang vọng tứ phương, bầu trời, một cái diễm lệ phượng hoàng, đang bay múa, tại bay lượn, tại rên rỉ, giao tỉ tỉ, phượng tước đến rồi, ngoặc kép, non nớt nữ đồng tiếng vang lên, mang theo nhảy cẫng, mang theo hoan hỉ, mang theo bi thương. Một vòng sán lạn hoa mỹ ánh lửa, trên không trung nở rộ, một cái phượng hoàng, trên không trung thiêu đốt chính mình, không người tống trung, vậy liền để phượng tước đến tống trung đi. Hết chương.